trong vô tình được nhìn thấy nụ cười. Em hạnh phúc khi bên một người khác, chẳng thể ngờ rằng em tốt như vậy. Tình cảm có thể trao cho rất nhiều người. Mắt không nhìn thì tim sẽ không đau, không phải cắn môi để ghim chặt tiếng khóc. Sao nỡ dành điều gian dối chẳng lành. Chẳng lẽ em hạnh phúc khi thấy anh buồn? Sao không nói với anh rằng em đã hết yêu từ lâu? Rồi mình nắm tay nhau có phải nhẹ nhàng hơn không? Cứ cố gắng bên anh làm gì khi trái tim của em lỡ trao yêu thương cho ai mất rồi? Thôi anh sẽ quay trở lại thời gian trước khi gặp em. Ngày nước mắt chỉ biết rơi cho điều hạnh phúc. Trong tình yêu không nên gồng mình cố gắng bên người, chẳng biết mang đến cho ta những tiếng cười. Không nhìn thì tim sẽ không đau, không phải cắn môi để ghim chặt tiếng khóc. Sao lại ngỡ mang đến anh lừa dối? Chẳng lẽ em hạnh phúc khi thấy anh buồn? Sao không nói với anh rằng em đã hết yêu từ lâu? Rồi mình buông tay nhau có phải nhẹ nhàng hơn không? Cứ cố gắng bên anh làm gì khi trái tim của em lỡ trao yêu thương cho ai mất rồi? Thôi anh sẽ quay trở lại thời gian trước khi gặp em. Ngày nước mắt chỉ biết rơi cho điều hạnh phúc. Trong tình yêu không nên gồng mình cố gắng bên người, chẳng biết mang đến cho ta những tiếng cười. Sao không nói với anh rằng em đã hết yêu từ lâu? Rồi mình buông tay nhau có phải nhẹ nhàng hơn không? Cứ cố gắng bên anh làm gì khi trái tim của em đã lỡ trao yêu thương cho ai mất rồi? Thôi anh sẽ quay trở lại thời gian trước khi gặp em. Ngày nào mắt chỉ biết rơi cho điều hạnh phúc. Trong tình yêu không nên gồng mình cố gắng bên người, chẳng biết mang đến cho ta những tiếng cười. Trong tình yêu không nên nguyện làm tất cả vì người, không biết trân trọng.